Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, từ địa ngục ngưỡng vọng nhân gian. Vẫn là chỗ kia hư hại hang động, hoàn toàn không liên quan trong hoàn cảnh. Đột nhiên có một cái thủy tinh cầu từ bụi bặm bên trong vọt lên. Quay tròn xoay tròn, lẳng lặng bay tới không trung. Sau đó, thủy tinh cầu hòa tan ra, hóa thành đen kịt một màu. Thần bí, hình như có không phải có, giống như đơn giản không chất lỏng. Chất lỏng nhanh chóng xoay tròn, biên giới hướng trung ương vô hạn đổ sụp. Một cái nháy mắt, đổ sụp liền đi tới cuối cùng, biến thành một cái thật sâu khảm vào trong hư không một điểm. Cái giờ này cắt không gian, đánh vỡ cái gì vô hình, huyền ảo có kiên cố giới hạn, sau đó lập tức căng phồng lên tới. Thế là, một cái đen kịt vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, lại là mấy phút trôi qua, một mảnh u ám rực rỡ, mang theo có chút lóe ánh sáng, từ đó đổ xuống mà ra. Tại hắn đổ xuống tới mặt đất, hoàn toàn thoát ly vòng xoáy trong nháy mắt, đen kịt vòng xoáy cửa vào co rút lại, trở lại như cũ, tựa như ngược lại mang. Một cái thủy tinh cầu từ không trung rơi xuống, vừa lúc rơi vào Tô Thành lòng bàn tay ở giữa. Lúc này Tô Thành, so lúc rời đi đợi Tô muốn phai mờ nhiều, cấu thành thân thể chất cơ hồ hoàn toàn trong suốt, chỉ có bộ mặt. Đầu lâu mới có một chút nặng nề cùng ngưng thực bộ dáng. Tô đã lưu tại hiện thực. Trở về chỉ có Tô Thành. Chỉ có cả rốt hành tâm. Đương nhiên muốn mất đi một bộ phân thể tích. Năng lượng, tri thức cùng ký ức. Đem thủy tinh cầu dơ lên trước mắt. Bên trong vẽ quả nhưng đã đổi thành cống thoát nước đen kịt. Còn có một cái đầu lâu xương. Lấy cơ hồ khó mà cảm thấy động tác chậm đang di động. Từ địa ngục ngưỡng vọng nhân gian, Tô Thành lạnh cười, lần thứ nhất trở về hắn liền ẩn ẩn hẹn trước minh bạch rất nhiều. Bao quát hai thế giới thời gian trôi qua, bao quát tại địa ngục như thế nào ngưỡng vọng cùng liên hệ nhân gian. Ta hội trở về, hắn thấp như vậy ngữ, một lần nữa hóa thành rực rỡ một mảnh, hiếp khỏa cái này thủy tinh cầu, lan tràn qua siêu siêu vẹo vẹo đồ đằng trụ. Hướng chảy một mảnh hỗn độn tế đàn, giống nước như thế một lần nữa trở lại thạch đỉnh, trở lại cho linh thể tầm bổ vô hạn ấm áp bên trong. Tô Thành ngáp lên, mỏi mệt không chịu nổi liền muốn như vậy thiếp đi. Các loại, đang ngủ đi cuối cùng một sát cái kia, hắn lại sợ hãi bừng tỉnh. Đây là linh thể sao huyệt, tư dưỡng hắn, đồng thời lại ảnh hưởng cùng cải tạo hắn. Cái này ngủ một giấc đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, ai biết hắn hội được cái gì, lại làm mất đi cái gì, suýt nữa biến thành một người khác. Nhưng rời đi nơi này lại không thực tế, rơi vào đường cùng, Tô Thành chỉ có thể kỹ càng tự kiểm một lần. Đem kết quả khắc sâu tại ý thức chỗ sâu nhất, tâm thần bất định không ngủ yên đi, hoàn toàn tối, hoàn toàn tĩnh lặng. Đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh căn bản là không có cách nắm giữ thời gian trôi qua. Thủy tinh cầu bên trong vẽ, thủy chung khóa chặt cái kia cỗ khô lâu đầu, đã từ hoàn toàn tối cống thoát nước về tới mặt đất. Trong hiện thực mưa đêm đã qua, cái này đầu lâu hút ăn đủ nhiều chuột, lấy kỳ cốt cách, chắp vá ra một cái hình thù cổ quái đồ vật, mượn nhờ bốn thông phát đạt cống thoát nước. Hắn xông vào một cái lở mờ không người nhà kho, lúc này đang tại nhà kho đỉnh chóp trong khe hở, tựa như một cái lệ quỷ, chờ đợi ban ngày qua đi, mà Tô Thành chỗ động quật, trên mặt đất bụi bặm vừa mệt tích nhàn nhạt một tầng. Tế đàn hào không một tiếng động, thạch đỉnh bên trong, nhàn nhạt một tầng, nước lan tràn lên phía trên một chút, màu sắc ngưng thật một chút, nếu như tình huống một mực không thay đổi. Tô Thành giấc ngủ này khả năng lại là mấy chục năm. Đem hắn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, là ấm áp biến mất. Sau khi tỉnh lại, thạch đỉnh đã kinh biến đến mức băng lãnh, lại không thể cho hắn lấy ôn dưỡng trèo trống. Cái này mới là phải có chi nghĩa. Tô Thành đối với cái này sớm có đoán trước. Bằng không, cứ như vậy một mực ngủ say tốt, còn cần gì cung phụng. Nơi đây hẳn là huyễn linh nghi thức lưu lại. Là Tô tộc thiểm linh bộ di lão di thiếu tại vài thập niên trước lưu lại dấu vết. Tầm bổ hắn năng lượng ai biết đến từ cái gì. huyết thực cùng linh hồn cũng có thể. Hiện tại đơn giản là hao hết. Nói cách khác, cần hắn ra ngoài kinh doanh, tỉnh lại cùng săn mồi. Chỉ là này sơn động, thời gian qua lâu, Ô Cổ làm sao còn không có tổ chức người đưa nó đào thông. Đổ sụp hang động đương nhiên ngăn không được linh thể, nhưng bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, còn có thần thông quảng đại tu sĩ. Tô Thành có chút do dự, tạm thời không có quyết đoán, liền ngưỡng vọng nhân gian tốt, u ám rực rỡ như nước, từ thạch đỉnh trung lưu tả mà ra, tại dưới tế đàn phương ngưng kết thành Tô Thành ngoại hình. Một viên thủy tinh cầu từ bộ ngực hắn trồi lên, một cái đầu lâu, kéo lấy giống rắn như thế xương cốt thân thể, chiếm cứ bên trong nhà kho đỉnh chóp trong bóng tối. Tô Thành hiện tại tình thế cùng hắn cũng không hề khác gì nhau. Đều là trốn ở xó xỉnh bên trong chờ đợi cơ biết về già chuột. Trong lòng hơi động, trong thủy tinh cầu hình tượng liền thay đổi, biến thành một cái ánh sáng tươi sáng mị gian phòng. Trong phòng có một chương mềm mại, trắng noãn giường bệnh. Trên giường bệnh, một cái đáng yêu tiểu nam hài che kín xõa tung chăn lông, lộ ra diện mạo, thanh tú lông mày cau lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Dưới mí mắt, ánh mắt một mực tại sinh động chuyển động. Giường bệnh chung quanh có ba người tại buồn ngủ chờ đợi. Một cái là một vị xinh đẹp thiếu phụ, nàng ngôn ngữ tay chân khẩn trương nhất. Cái này khẩn trương nơi phát ra liền là hai người khác. Hai nam nhân, một vị mặc thẳng quân trang, hơn 30 tuổi đã là thiếu tá quân hàm. Một vị là mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả, tóc muối tiêu, một mặt hiền lành mỉm cười. Mấy người kia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đợi đã lâu mới xuất hiện một điểm biến hóa, tựa như một bộ cao tần. Camera HD tại 100 lần động tác chậm hạ phát ra. Hiện thực cùng dị giới thời gian trôi qua tỷ lệ khác biệt. Tô Thành bắt đầu ở trong lòng đếm thầm, đồng thời nhìn chằm chằm trên tấm hình biến hóa. Ước chừng sau 2 giờ, tính toán ra đại khái thời gian trôi qua tỷ lệ, rất trực quan. Vậy rất đơn giản, dị giới 24 giờ, tương đương với hiện thực 720 giờ, cũng chính là 30 ngày, một tháng, tại thông qua hiện thực trôi qua thời gian, đẩy ngược dị giới, lần này ngủ say thời gian không lâu, ước chừng 2-10 ngày. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể mượn nhờ hai cái lưu tại hiện thực xúc giác tiến hành quan sát, nhưng hắn không cách nào tác dụng đi qua một tơ một hào. Trừ phi vật thí nghiệm cùng cảm nhiễm thể hướng hắn phát ra triệu hoán. Thở dài, Tô Thành đem thủy tinh cầu theo nhập lồng ngực, trống rỗng ngồi tại hư không, bắt đầu tự kiểm. Nếu như đem ngủ say trước đó hắn, lực lượng, thể tích, năng lực cái gì đều nhìn thành một số lượng hóa một. Như vậy đi qua một lần ngắn ngủi ngủ say cùng khôi phục, hiện tại hắn liền là một, năm, hiệu quả là kinh người. Nhưng là không thể tiếp tục. Không phải sao? Chứa đựng đồ ăn đã tiêu hóa sạch sẽ, trừ cái đó ra cải biến, đặc biệt là ý thức, tình cảm, ký ức, phương thức tư duy cùng logic, biến hóa rất nhỏ, chỉ ít Tô Thành cảm giác không thấy bất luận cái gì không ổn địa phương. Nhưng là lúc trước biến thành Tô, hắn làm sao lại cảm thấy được địa phương nào không đúng? Chính suy nghĩ đến nơi đây, đổ sụp chỗ lối đi, truyền đến trận trận yếu ớt động tĩnh, đào móc động tĩnh. Tô Thành bởi vậy cười, tốt a, liền ra đi xem một chút thế giới bên ngoài a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.